Magician trong thế giới comic. Chương 183, đây là cái quỷ gì đồ vật? Canh 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Voldemort chết rồi, chỉ ít đối với khắp cả nước Anh phép thuật giới người tới nói. Lần này có thể nói là triệt để chết rồi. Trải qua một phen Dumbledore mọi người một phen thương lượng sau. Làm Voldemort thi thể bị Sirius bỏ vào bộ phép thuật cửa lớn lúc. Toàn bộ nước Anh phép thuật giới đều náo động. Càng không cần phải nói còn có nhiều vô cùng đầu hàng Death Eater đây. Thật sự rất khó tưởng tượng cái này chết rồi 12 năm Dark Lord lại thật sự trở về. Càng khiến người ta không nghĩ đến chính là hắn ở trở về đêm đó. Cũng đã sớm bị Dumbledore phát hiện ra. Làm bộ phép thuật người đi tới tối hôm qua đại chiến địa phương. Bọn họ thật sự bị hiện trường tất cả cho dọa sợ. Không ít trở về người thậm chí biểu thị sau này mình cũng lại không muốn gặp lại thịt nướng loại hình ngoạn ý, chỉ ít khoảng thời gian này. Bọn họ là không có cách nào đang đối mặt những thứ đó. Nước Anh phép thuật giới dư luận cũng bị lần này Voldemort trở về cùng với nhanh chóng ngã xuống mà làm nổ. Đủ loại cổ quái kỳ lạ đưa tin cũng mọc lên như nấm bình thường xông ra. Càng là người tiên tri nhật báo. Nó càng là biểu đạt ra một loại Voldemort là bất tử. Lần này hắn thất bại. Như vậy lần sau đây. Như vậy đề tài. Nói thật sự, đồ chơi này xác thực rất đáng sợ. Kết quả như thế chính là bọn họ chủ biên bị Foggy trực tiếp ước đi uống trà. Liền bởi vì bản này đưa tin. Nước Anh phép thuật giới dân chúng bắt đầu đối với bộ phép thuật càng ngày càng không tín nhiệm. Càng là lấy Foggy cầm đầu này một đời bộ phép thuật bộ trưởng. Có thể tưởng tượng Foggy áp lực hiện tại đến cùng có bao nhiêu. Dù cho hắn đem tiểu Barty Crouch cho bới đi ra. Các Auror tìm tới thi thể của hắn. Kết quả cũng không có tác dụng gì. Thậm chí không ít các ma pháp sư đều cảm thấy. Cái tên này vì đả kích chính mình đối thủ không từ thủ đoạn nào. Phải biết lão Barty Crouch đã đủ thảm. Tuy rằng con trai của hắn phạm vào không thể tha thứ tội trạng. Thế nhưng tiểu tử này đã chết rồi. Ngươi còn lấy ra nói sang chuyện khác đúng là ngươi nên làm sao. Mấu chốt nhất, Dumbledore giáo sư vào lúc này cũng đứng dậy. Hắn bắt đầu nghi vấn bộ phép thuật năng lực. Đồng thời cũng biểu đạt nếu như bộ phép thuật tiếp tục như vậy. Như vậy không bài trừ hắn gặp tham gia tranh cử như vậy ý nguyện. Có thể nói hiện tại toàn bộ nước Anh phép thuật giới đã triệt để hỗn loạn xong xuôi. Đương nhiên cái này hỗn loạn vẫn là ở có thể trong phạm vi khống chế. Thế nhưng có thể dự kiến, theo Foggy xuất lĩnh bộ phép thuật tỷ lệ ủng hộ không ngừng hạ thấp. Dumbledore giáo sư càng ngày càng có cơ hội thay vào đó. Có điều tất cả những thứ này đều cùng Noe không có quan hệ gì. Trước tiên không nói người này cái này năm thứ ba đọc xong liền rời đi. Coi như hắn không đi. Bất kể là Mac giáo sư làm hiệu trưởng. Vẫn là Snape giáo sư làm hiệu trưởng. Đối với hắn mà nói đều không đúng chuyện ghê gớm gì. Nội dung vở kịch cái gì? Sớm con mẹ nó bị cái tên này một cước đạp tiến vào thiên quốc. Hắn hiện tại càng nhiều chính là hưởng thụ hiện tại thời gian. Từ trước kỳ nghỉ hè biểu hiện ra. Chỉ sợ hắn ở Kama, tát cuộc sống gia đình tạm ổn sẽ không dễ chịu. Thế nhưng vì chưa đến mình có thể trải qua càng thêm thoải mái. Này đều là chuyện tất nhiên. Đương nhiên, đang hưởng thụ cuối cùng Hogwarts thời gian thời điểm. Noe cũng không có quên muốn đem Voldemort cho cuối cùng bù đau đi. Voldemort chết ở Snape giáo sư phép thuật dưới. Bị chết phi thường thống khổ. Bởi vì Snape giáo sư không có đang tiến hành bù đao, mà là yên lặng nhìn Voldemort tuyệt vọng chết đi. Sách tờ Membra như vậy phép thuật vốn là một cái đáng sợ hắc ma pháp. Nó tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Ngoại trừ Snape cùng Noe ở ngoài. Không ai có thể giải trừ. Trừ phi là cấp cao ma pháp sư đến. Sử dụng càng mạnh mẽ hơn ma lực đến mạnh mẽ phá giải. Thế nhưng rất bất hạnh Voldemort không có phương diện này giúp đỡ. Mà để Voldemort triệt để tuyệt vọng người thực vẫn là Noe người này. Noe đang sử dụng xong liệt diễm phong bạo đồng thời đem nó biến thành phượng hoàng dáng vẻ càn quấy chiến trường sau. cũng bắt đầu vô tình hay cố ý chú ý tới Voldemort cùng Snape giáo sư chiến cuộc. Liệt diễm phong bạo phép thuật này rất đáng sợ. Noe cũng là đã khống chế nó mấy phút không tới thời điểm liền trực tiếp đình chỉ ma lực phát ra. Noe tuy rằng còn có thể tiếp tục để nó duy trì. Thế nhưng tiếp tục như vậy Noe chỉ sợ cũng ép bị ép khô. Hắn đến dự định bảo lưu một ít ma lực đây. Vì lẽ đó ở dừng lại phép thuật này sau Noe cũng không có ở sử dụng cái gì nguyên tố phép thuật. Mà là sử dụng sách The Membra phép thuật này để giải quyết một ít tên gia hòa có mắt không trong. Kết quả thật khéo hay không? Noe vừa vặn phát hiện hắn luôn luôn ham muốn bắt được con rắn kia Nazini. Cả ma, tát các ma pháp sư không giống ma pháp giới các ma pháp sư như thế. Đều là để cho mình khác nhau với người bình thường tồn tại. Thậm chí bọn họ còn chủ động hòa vào người bình thường. Làm như vậy có rất lớn bại lộ nguy hiểm. Thế nhưng Kama, tát ma pháp sư nhưng thật sự rất ít bại lộ. Nguyên nhân chủ yếu hay là bởi vì bọn họ lúc chiến đấu đều là yêu thích đem mình cùng mục tiêu đồng thời rút ngắn kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong. Như vậy chính mình bên trong đánh cho ở trời đất xoay vần. Ở làm sao xoay chuyển không gian làm ra khó có thể tưởng tượng sự tình. Đều sẽ không bị người bình thường phát hiện. Càng thêm sẽ không cho người bình thường chiếu thành quấy nhiễu. Noe tuy rằng chỉ ở Kama. Tát học tập 2 tháng. Thế nhưng Noe ở Ancient One pháp sư cao áp giáo dục dưới cũng nắm giữ những nội dung này. Mặc dù nói sử dụng không phải rất nhuần nhuyễn. Không làm được bẻ cong kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong tất cả. Càng không làm nổi xem trên như vậy tùy ý thay đổi không gian bẻ cong thế giới hiện thực. Thế nhưng mở một cái kính tượng không gian Mirror Dimension đóng lại một vài thứ vẫn là rất đơn giản. Thậm chí Noe nếu như đồng ý, hắn cũng có thể để cho Voldemort thử một chút cái gì gọi là vô cùng thời gian rơi tự do. Lúc đó Voldemort liều cái mạng ra triển khai Apparatus chính là muốn đem Nazini cho rời đi. Sau đó còn để cho mình trong tương lai lại một lần nữa phục sinh. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy vẫn dừng lại ở tại chỗ không hề nhúc nhích. Thậm chí cắn người đều nếu không đến Nazini sau. Hắn triệt để tuyệt vọng. Sau đó hai mắt đảo một cái liền như vậy vĩnh biệt cõi đời. Chỉ ít cái tên này không cần xem trong sách như thế chết ác tâm như vậy. Cũng không cần xem trong phim ảnh như thế. Xem ra cùng bị Thanos đánh một cái búng tay như thế. Nói thật sự hắn còn nên cảm tạ ta đây. Nhìn trước mắt này điều không ngừng phun ra tim xà. Noe vuốt cằm đang suy nghĩ rốt cuộc muốn làm sao đi làm. Bắt được con rắn này đã có thời gian mấy ngày. Thế nhưng Noe vẫn không có ra tay. Dù cho hắn đã ở hệ thống bên trong không gian thường thử làm qua mấy lần. Thế nhưng tỷ lệ thành công chỉ có thể nói 5 năm mở. Có lúc Noe trực tiếp đem Nazini linh hồn cho đánh bay. Có lúc Noe nhưng là thành công đem Voldemort linh hồn cho làm rơi mất. Như vậy xác suất nói thật sự để Noe có chút khó chịu. Nói trắng ra cũng là bởi vì hắn sức khống chế vẫn là rất bình thường. Hắn hiện tại chỉ có thể nói là ở đánh cược vận khí. Bởi vì Nazini cùng Voldemort linh hồn đều không đúng như vậy ổn định. Ngươi chuẩn bị đến thế nào rồi? Noe, Snape giáo sư ôm con gái của hắn làm được Noe bên người. Nhìn trước mắt cái kia bị Noe cầm cố xà tò mò hỏi. Bởi vì hai cái linh hồn đều không đúng rất ổn định. Vì lẽ đó có chút phiền phức. Noe sờ sờ mũi của chính mình. Có chút khổ não. Nói chuyện, ngươi làm cho nàng như vậy tiểu liền xem thứ này. Thích hợp sao? Ngươi nói Lily. Snape giáo sư ôm con gái của chính mình. Xem thường cười cợt. Đừng quên, ta nhưng là Slytherin viện trưởng. Con gái của ta sau đó rất khả năng là một cái Slytherin. Vạn nhất nàng đi tới Gryffindor đây. Đừng quên, mẹ của nàng. Noe trợn mắt khinh bỉ. Câm miệng, ta gặp nói cho nàng đối phó thế nào học viện mũ. Đúng là ngươi. Ngươi còn chưa dự định thử xem. Yên tâm đi. Thực sự không được, Albus chuẩn bị một vài thứ để Harry có thể tỉnh lại. Được rồi, ta chỉ có thể nói ta tận lực. Nói thật sự, Mỗi một lần ta đem linh hồn của bọn họ cho làm ra đến, đã đầy đủ tiêu hao tinh thần lực của ta. Còn muốn khống chế tốt chính mình ma lực lựa chọn đi ở, thật có chút phiền phức. Noe oán giận một câu. Đối với hắn mà nói đem linh hồn cho làm ra đến thực rất đơn giản. Thế nhưng muốn xem Ancient One Pháp Sư như vậy ta không chỉ có thể cho ngươi đánh ra đến. Sau đó còn có thể cho ngươi trang trở lại. Này có thể thì có chút quá làm khó dễ người. Suy tư một chút, Noe quyết định vẫn là thử một chút xem sao. Ở hệ thống không gian mặc dù nói cũng là 50 tỷ lệ thành công, thế nhưng chỉ ít là một nửa mở ra không phải sao. Hơn nữa Noe làm nhiều như vậy thử nghiệm, hắn cũng có như vậy điểm kinh nghiệm, coi như thử một chút cũng không đáng kể. Nazini tuy rằng vô cùng đáng thương, thế nhưng Noe cũng không phải như vậy lưu ý. Nếu như thật sự không cẩn thận đem Nazini cho làm không còn, như vậy Noe nhất định sẽ cho nó đào một cái khá một chút hố sau đó chôn. Đến kỷ niệm một hồi chính mình đã từng trong ký ức níu tiền bối, cùng với cái kia vận mệnh bi thảm mỹ nữ xà. Ta muốn động thủ. Ngươi xác định tương lai Slytherin tiểu công chúa nhận được màn này, ngươi có phải là đầu óc vấn đề? Noe, nàng một tuổi đều không có. Noe mím mím miệng, hắn trực tiếp móc ra đũa phép. Màu vàng vòng tròn trực tiếp xuất hiện ở hắn đũa phép trước đoạn. Đáng sợ ma lực càng là lan tràn ở trong cả căn phòng. Kỳ quái chính là sờ nếp trong lồng ngực em bé tựa hồ đối với này không có cảm giác được sợ sệt. Nàng trái lại vui cười hớn hở ngẩng đầu lên nhìn tất cả. Noe ngưng thần tụ khí. Trong cơ thể ma lực xuyên thấu qua đũa phép trực tiếp nhảy dũng mà ra. Sau một khắc mắt trần có thể thấy cái kia bị cầm cố thân rắn sau bỗng nhiên xuất hiện hai cái linh hồn. Một cái chăm chú quấn quanh hình rắn linh hồn. Một cái nhưng là cùng Voldemort tương tự hình người linh hồn. Tất cả những thứ này đều rất đơn giản. Thế nhưng đón lấy chính là chuyện khó khăn nhất tình. Vậy thì là bảo lưu hai người này linh hồn sau đó lại bỏ đi bên trong một cái. Noe nỗ lực khống chế chính mình ma lực. Bước đi này là mấu chốt nhất đồng thời cũng là tối phí thần. Chậm rãi, chậm rãi, Noe chậm chậm khống chế chính mình đũa phép. Để hai người này linh hồn không để bọn họ bất luận cái nào trực tiếp rời đi. Bởi vì Noe từng ở hệ thống không gian gặp phải một lần phi thường vô nghĩa sự tình. Vậy thì là Noe hơi không chú ý. Kết quả Voldemort linh hồn lôi Nazini linh hồn đồng thời chạy. Noe dự định trước tiên khống chế tốt hai người này linh hồn. Sau đó ở nắm lấy muốn lưu lại cái kia một cái. Cho tới Voldemort linh hồn. Vẫn để cho hắn gặp gỡ mặt trời hoàn toàn biến mất đi. Hoặc là ở Noe đem xà linh hồn khống chế xoay người lại thể sau. Ở cho hắn đến cái triệt để hủy diệt. Chỉ là càng là khống chế Noe càng là cảm giác được khó khăn. Nói thật sự Noe chính mình cũng không biết vấn đề đến cùng ra ở nơi nào. Hắn cảm giác xà linh hồn phi thường nặng. Trùng đến hắn đều nhanh di bất động đũa phép. Còn tiếp tục như vậy. Noe cảm giác mình e sợ thật sự muốn ở thế giới hiện thực bên trong tới một lần thất bại trải qua. Thực sự là quái đản. Đến cùng là tình huống thế nào? Mồ hôi chậm rãi ở Noe trên trán nhỏ đi. Liền ngay cả Snape tựa hồ cũng nhìn ra Noe hiện tại khó khăn. Nhưng rất đáng tiếc chính là Snape căn bản làm không giúp được gì. Bởi vì hắn căn bản sẽ không như vậy thao tác. Hắn hiện tại cũng chỉ có thể chờ mong Noe có thể thành công. Chỉ có hắn trong ngực trẻ con không có bất kỳ căng thẳng gì cảm. Thậm chí còn lộ ra có thể vui cười. Nương theo này trận vui cười. Cái kia chăm chú quấn quanh chính mình hình rắn Nazini linh hồn bỗng nhiên buông ra. Sau một khắc Snape giáo sư cùng Noe nhất thời lộ ra một mặt si ngốc. What the fuck? Đây là cái quỷ gì đồ vật cách chương?